未入地獄以前，地藏菩萨用呢个无边身啊碎咗个地獄，唔俾佢入地獄，勿令堕在自恶趣，令佢生人天路上。我修戒就正。于是地藏菩萨摩诃萨胡跪合掌白佛言：太子，唯愿太子不以为累。太子，你老人家入涅槃啊！啊，众生道不，你哋入涅槃。好啦，你不必有累啊，不必以众生而为累啊！你来成佛都系度众生，而家你入涅槃啦，不必以众生为累，不以为累。未来世中若有善男子、善女人，以佛法众一念恭敬，咩一念恭敬？一念恭敬终善根嘛，嗰个佛堂。佢冇一念恭敬，游一游就炒根本呢，入波山空修为，佢未能忠善根。你冇一念恭敬心，何来有个善根呢？所以过去有个王子，咁样呢，佢哋入呢个寺庙，呢、这个王子骄慢，寺庙佢未入到寺庙企嚟嗰时，咁样呢个和尚呢，说法啦。佢你唔念佛，你都向佛合一掌。啊，佢就向佛合一掌，合一掌啦，就一念恭敬心咧。佢就嗰阵时就中咗善根。你念佛咧，就固然间一念恭敬。你唔念佛，你都向佛合一掌噶嘛？啊，呢、这个王子就向佛合掌，合一掌咧，佢就一念恭敬咧，佢就中咗呢个善根。所以。地藏话：假如有善男子、善女人跑到呢个佛堂嚟，对佛法一念恭敬嘅，佢八色虔众咧就下咗呢个善苗，佛法嗰个苗。假如年之后有咗莲心，有咗莲心啦嘛，有咗呢个莲枝嗰个苗，一念恭敬。假如佢有咗一念恭敬啊，下咗佛法嘅苗咧。我地藏王菩萨以百千方便度脱世人，百千方便呢就度呢个人，度呢个人呢出生死苦，出生死个苦海，速得解脱，速得涅槃个解脱。到得涅槃呢，又教俾边个？啊，到得涅槃啊容易哦，到得涅槃嘅边个？又有观音菩萨，又有大势至菩萨，又有清净阿藏菩萨，有文殊师利菩萨，又有十方佛。好多人度佢啦嘛，系嘛？好似你离开香港啊，你跑到美国啊，到咗美国啊，香港啲人送你上飞机啫，你到咗美国啊，一落飞机啲时候都唔知几多亲戚朋友嚟接你，嗰阵时咧就多人度咯。地藏话，只要有一个人向佛法一念恭敬，八色虔诚，种咗善根。我就百千方便度脱呢个人，令佢善根增长，善根萌芽，善根成熟，离生死苦，得涅槃足，速得解脱，当涅槃俾我。何况文字善事，念念受行呢？善男子、善女人以佛法一念恭敬中咗善根，我都百千方便嚟度脱佢咯。何况呢个人啊，唔知一念中善根呢？念念忠善根呢，又拜佛忠善根呢，又诵经忠善根呢，又扫黑忠善根呢，又起佛庙忠善根呢，又扫佛像忠善根呢，又现幡现盖啊，藏幡宝盖，献花奉水，哦，咁样咧，咁样诵经初禅，何况念念忠善根呢？咁咪疑是忠善根啦，呢、这个善根就增长啦。何况文字善事，念念修行，忠善根自然以无上道，永不退转，自自然然追无上菩提之道啊！有进无退啊，菩提心唔会退咯，菩提行又唔退啊，永不退转咯。一念恭敬，地藏菩萨都百千方便嚟度你。何况你念念恭敬，念念忠善根，自然以无上道，永不退转。 知事以时，会众呢，法会众有位菩萨名虚空藏，虚空藏菩萨呢，以虚空而得名啊，佢嗰个身又虚空，佢嗰个心又虚空，虚空就包含万物，心包虚空，量就沙界啊，所以佢咧就称为虚空藏菩萨。法佛言：太子，我自此偷利，闻以而来，赞叹地藏菩萨威神大力，不多事宜。阿太子，我自从到呢个偷利天光，从此至终咧，我都闻到释迦而来啊，称扬赞叹地藏菩萨威神大力，威德神力。威德神力嘅，你由边处嚟啊？但一有发现啊，从现而起行，由行而得力啊。如果你唔受行有力就假噶，你一定要受行。受行有发现啊，唔理就发现，从现起行，由行就得力，所以威德神力嘅就介于呢个行啊。地藏菩萨嘅现到众生啊，地藏菩萨嘅行也是到众生啊。到众生的现，到众生的行，到得堕落啊，就有这个威神之力利益众生。所以而来赞叹地藏菩萨这个威神大力，不可思议啊！地藏菩萨到众生啊，到得堕落就有这个神力啊！所以我们为人未得堕，你有这个神力啊！你莫成日为自己啊，你肯为人啊，未得堕，你又有神力啊，系嘛？那是过去这个慈地菩萨，慈地菩萨呢，他又穷到了不得，几根几年呢，有些人不行得，他就咩他行啊，咩你见咩他就有神力啊，他的神力就增加了，他就说为人为得多，他就有这个神力嘛。所以地藏菩萨到众生离散四夫达的盘落到得多了，所以地藏菩萨这个为神力就多可思议。未来世中若有善男子善女人，乃及一切天龙闻此经及地藏名字或占乃形象，得几种福呢？这个方便的、有些人讲福嘛，有个冇福他就不做，所以我们都是讲福啊，拜佛一拜福增无量、他就拜了。有个拜佛啦，本分嘅咁啊，本分噶，我拜唔拜都算数。有个就拜佛一拜，福增无量，佢就拜啦，系咪？我哋要讲福嘛，唔可以讲个本分噶嘛。我哋不妨系讲啲福噶，讲啲福能够氹佢嗰面拜多啲拜佛啊。念佛一声，罪灭陀沙。我哋讲念佛啦，阿弥陀佛，我应该要念啊。个名佢唔念，如果你念入念佛一声啊，你呢个罪啊，过去嘅罪就消灭啦。个名佢就念啦。所以咧，用嗰个福嚟，嚟引导佢嘛。引知呢个虚空藏菩萨白佛言：佛世尊，我自未来世中，若有善男子、善女人，方男子、女人。那个功德乃及一切天龙，天龙鬼神，天龙鬼神的功男子女人不同的，人类的男子女人，天龙鬼神是属于天类的。闻此经典及地藏菩萨名字，闻此经典的地藏的现呢，地藏的行呢，及地藏菩萨的名号，那个地藏的现呢，或占那形象，得几种福。假如有人闻到呢部地藏经，闻到地藏菩萨嘅名，发地藏嘅愿，受地藏嘅行，留意啦，有地藏嘅愿，有地藏嘅行，咁样嘅得几多种福呢？闻到呢部经咧，就发地藏愿咧，受地藏嘅行咧，咁样咧，男子女人啊，咁啊天龙八部得几种福咧？为现世间，为未来现在。一切众生略而知之，唔好详细讲略讲。不过虚空藏菩萨，大听大听，你听啊！ 当为一分别是一一未来世善男子善女人坚地藏形及闻此经乃至读诵向化饮食以服赠宝供养布施供养赞叹占乃得二十八种利益。假如有人啊，当男子女人啊，善男子善女人见到地藏菩萨的像恭敬闻到这部经是受持乃至读诵这部经向化供养地藏菩萨饮食供养衣服供养赠宝供养五尘布施的供养赞叹占乃地藏菩萨受地藏菩萨的行。这个男子女人受地藏菩萨的行，地藏菩萨怎样受行我怎样受行啊，那么得几多种呢？男子女人来讲得二十八种的利益。我们做人啊受行啊有多些条件，不是做天啊，做天的条件啊少的就得了，但做人的条件呢一定要多的，因为人那边又有饮食又有冲凉啊，又有睡眠又有穿衣裳啊，都不知几多嘢。天上呢，天上又唔使耕田，又唔使煮饭啊，又唔使洗碗，佢冇咁多条件啊，即係人家嘅条件比较多啲嚟。所以呢，男子女人受地藏行受地藏宴以地藏嘅法门嚟受行呢，哦咁样啦，有具足二十八种嘅利益方可以成功。一者天龙护念啊，第一个不论你是男子女人，你受地藏之行呢啊，你就总有这个菩提那个苗啦，啊，既然总有菩提那个善根，那么你有善根呢，这个天龙八部拥护你啊，你这个善根将来结菩提果，没有善根的人护你，有善根的拥护你，这第一个条件天龙护念。第二呢，善果日增呢啊，你受地藏之行有了地藏那个善愿呢啊，你的善果就日增了。所以善果呢就是讲人天那个善啊，布施啊持戒啊忍辱啦啊，这个善果就日增啊，善果人就得，人天的善果就得。三者就集性上瘾呢，人天的善果日增就晒更的福呢啊，未可以称为出晒那个瘾啊。哦，那阵时三者就集性上瘾，你就受这个戒定未啊？受戒无我而持戒，修定无念而修定，修理天脉而修理，戒定慧三无漏学而苦开转凉，这个就是习性上瘾啊，修戒定慧啊，将来第二善果日增，第三的习性上瘾，受这个戒定慧三无漏学那个质量是四性那个因来的啊，叫做性集性上瘾。五者菩提得，四者菩提得退啦。你既然间有戒定慧啦，哦，咁咪有呢个无漏嗰个功德啦。呢个菩提之行咧就唔会退，菩提行菩提现就不退。五者咁咪修人嚟修行咧，必定有衣食丰足。六者就疾病不能，万有冇病苦。有病的怎样受啊，问他疾病不能。七者离水火在，在我们人来修行呢，一定要离这个水就火在奉在，离水火在。八者无道贼厄，在人来修行呢，没有这个贼攞来打击啊，无道贼厄。九者人见人敬，在我们人类来修行呢，人人见到你的恭敬你，人家见到你恭敬咧，你就有啲兴趣啦。如果人家见到你啲赞誉，我相信你呢个修行都受唔住谷。人家见到你都嗨嚟唔起，咁样咧，你就哎呀不如唔受啦。所以咧， câu chế dần chi này danh là danh gian kinh là cung trình thập chế thành ký cho thì thành nó sụt vàng ký nó sụt dâm dâm vàng ký thành nè mình chung nghe ta chỉ mọ là thành ký cho chị thập nhất chế lưới chín nản thân á có sau hàng á cho dần lưới sau hàng mà sang sang sang cho nó chung lưới dần á sau đó cầm dần á ồ chín là chín lưới thành nè lưới chín nản thân nè thập y chế bị bỏng thần lưới ngó đi lưới chín nản thân đấy và thế bị chín y chín là ngó được chỗ cọ bỏng ngó lưới tài sản ngó lưới bị bỏng thần lưới thập tam chế tin trên trang hô chỗ cọ bỏng ngó lưới bỏng thần ngó lưới à dầu phúc thì dầu vị à dầu phúc đó so gì rồi tin trên dầu vị rồi sang hô à sang hô tin trên rồi dầu phúc tin chân sang hô thì dầu vị mà cho tin chân sang hô phúc vị được quỷ chỗ thập tỷ chế to sang thiên sang hôm nay dành thiên thì sao hẳn ấy dành ta cũng cặp thiên ồ sĩ sang nghe sĩ đều chào sang thiên sang thì sao là to sang thiên sang sang thiên có sĩ căn to ngao nhìn chi phật xuất sai là ngồi đó phát ra dành căn này thế có chi phật là mít tốt tù là ngồi đó phát ra thiên sang rồi chỉ là to sang kinh sản sẫm chế vạc bì tai bòn vạc chế ngồi để phao để dặn can lệ à chú có bòn cái thiên sản chú thiên bòn sập lục chế xúc chi mình thông chỉ có yêu xúc mình thông bất mọi chỉnh nhân thì ta là à chỉnh nó sai sao hàng cầm sai sao là bất mọi chỉnh nhân mà tháo đi mới xúc mình thông mà sắp sắp chế dấu khẩu cai trùng phản dấu số khẩu tôi chỉ muốn nhìn sơ khẩu phúc tắc cô khẩu về tắc về khẩu trời tắc trời khẩu ý tắc ý khẩu xích tắc xích khẩu xin chi xích kiên tố xin chi xích à phản dấu số khẩu tức cai tắc xuyên trùng là dấu khẩu cai trùng sắp phát chế kiên sục phun lọ thân mình chơi dẫn căn sao hạng nhé, nó giàu kiên sục cả, à, trai cái nhận giàu kiên sục, chiếc cảnh kiên sục cha, anh mình chi chi sùn sùn kiên sục cha, có đó phải lọc, sắp cấu cha chi vàng siêu trời, vàng à, vàng mò đấy, không biết ca cho nên sáng sáng, cái chi vàng siêu trời, chi sắp cha nhịp tu vĩnh trời, tì dục mò vĩ xúc tăng cái nhịp tu tam ốc diệp tù viên nhìn là một này phần chi sập nhất chế hủy chơi trần hùng hủy chơi làm mình chung đi sĩ hào sang thiên thì tắt hủy chơi trần hùng sang trình thứ thì tắt loài sai chú dẫn thì tắt à dẫn có hủy chơi thiên có hủy chơi trình thứ hủy chơi đúng không à quên đi sang trình thứ à cho to trình thứ sang thiên là to sang thiên nói sai chú dẫn cho chú dẫn ní cơ đời thùy thùy trần hồng y sắp y chế và mùng on lọ y sắp tam chế xin mỏng lì phú nói cho chú dẫn nè sẽ dẫn ca này sao hẳn nè tâm hệ nhất tình nghe tù cho đi cơ chú xin sẽ nhất chi chức ca câu đời chú chú xin ngồi đi dẫn sao hẳn nhau cũng tắc nè chẳng có mỏng chế phù mô xin dẫn o co tới lì phú xin mỏng lì phú y sắp xì chế xúc phúc sau sang nhớ mày đi niêm tì tông hồ bùi sao mà sau tì tông hồ pháp mòn mà tì tông bùi sao ca bê xin mỏng nó mày lì phú y sắp xì chế xúc phúc sau sang xúc phúc cái mà chủ yếp sau sang à xỉnh đi con xúc sai cái con phúc tắc gì sau sang ta xỉnh nhìn cho lại à à cái phúc tình phúc ấy à có cái phù sĩ có cái phúc phù sĩ phúc chỉ cái cái phúc xỉm tình cái phúc tam phúc để sầu sang chỉ là xúc phúc sầu sang y sẵn chế chi sinh tràn hàn không phải nếu yếu tới cái phù đại tâm ấy à phát phù đại tâm gì để chú nhận vì mấy gì chú nhận vì sao hàng chú nhận chi sinh nó tràn hàn chi sắp lục chế chung mệnh lý căn chi sắp chắc chế giàu chỉ mắn xăng giàu ní là chỉ bê xăm lượn mắn tài chung lý ích giàu chỉ dì sắp phát chế phát kinh sinh phát so dì xin làm chi xin nơi ảnh sau chỉ chi kinh cũng giang tì tròn sau phụ tì tròn phát mỏn ấy sinh châu dì sắp phát chung là lý ích con nhận thì có phí sẵn phí sẵn ẩm thòm phí sẵn cam đàn thế này phúc chi hơi không chọn phụ tắc dạ yên tài mê lòi thiên lòng phí sẵn con này phí sẵn thiên lòng phí sẵn mạnh tì tròn mềm lại tì tròn nhìn mà mạnh tì tròn phón yên chi hàng chan hàn chim lại tắc khách trong lý ích chan hàn chim lại tắc khách trong lý ích nếu phí sẵn phí sẵn là can tàn tích mà có thiên lòng phí sẵn mình đã tì trong phụ trách ở mình ho thiên phụ trách ở mình ho lại tì trong phụ trách ở dình trang mình tì trong phụ trách có bốn nhìn xì hàm sau tì trong chi hàm phát tì trong chi gì sau tì trong phát mộng tắt thách chung là lì dịch phí sẵn là thách chung lì là cầu là chết chế chúc chiêu sinh tị phí sẵn dì kinh là dấu cho ngũ trong một thùng xa thiên nam thùng tha tâm thùng sẵn chúc thùng xúc mình thùng thiên dí thùng phí sẵn dấu ngũ thùng thêm cho thầy có lào trần thùng sa di ký sành nhé có sau ti trong phù sa các hạng nhé ti trong phù sa sành để ca ti không phải chuyện là tắt đi cái lầu trần phụng tiền cho cái phản lão chi lầu ấy chiêu phản để nhập sinh nhập đi cái sinh tiền sa xuất chiêu sinh tiền tắt đi cái lầu trần phụng chi chế đó ốc nghiệp siêu chửi ký sành sau hàng à cái con người ta có ốc nghiệp, nếu có mổ ốc nghiệp người chú quý, khi nhìn chú quý chú sần, đó là xúc xài vô nghiệp. Thâm nhạc thì sau những cái tì tròn khi hẳn ấy, chẳng tì tròn có một sần này, thì xúc xài ốc nghiệp là siêu chủ kỳ sần, siêu chủ những cái ốc nghiệp là sắc lạc. Thâm nhạc xam chế, chi phật làm, thâm nhạc thì có quý sần ấy, cái sâu hẳn, cứ tự chỗ có ngũ phát sần. Ngũ phát sần nè giống ngũ sâu hàng nhận. Ngũ phát sần nè giống ngũ sâu hàng nhận nè phải chi Phật dâu giống ngũ khởi nè. À chi Phật con ngầm là giống ngũ hạ. Cái chi Phật ngũ lầm. Tị chế là phụ thầy tất thời là phí sần sâu hàng nè tâm nhận cái đó cái sâu đi cái lì tha chi hàng phụ thai yên, phụ thai hằng, phụ niêm niêm, cho bởi vì bất thời hằng, bất thời niêm, bất thời, cho nên cái đời sau đi có phụ thai chi hằng, giống như chúng sanh nghe, cho nên chiêu cái có phụ thai xâm bất thời cái ta, cho nên tài xế cái phụ, nếu có cái phụ thai xâm thời có được chỗ bình yên chỗ đi cũng phát sinh, cho nên chiêu phụ thai xâm bất thời hay bình yên chỗ cũng phát sinh cái là phụ thai bất thời. Ừ, chế là trang trắng phân lịch phí thần sâu hẳn đấy khi làm cao lý ích trung sang nạ khi là trang trắng như là chân dị phân lịch sau sáu tác dấu công sinh tác kinh nhịn trang trắng là chân dị chân dị ấy nói phân mụn mệnh khi là trang trắng như là chân dị phân lòi có con lịch chứ có hấu phá chưa được hấu mụn chàng chế chân dị phân lịch lục chế xúc mình cai thông quý sẵn cái chân dị phân lịch chàng ca đấy cái sàng sàng sài sài khởi tới chú có ngũ phát sẵn cái tự xúc mình cai thông hầu chỉ cái chí mình quý vọng chú chắc quý vọng nhau chú quý vọng chí nhìn vào tại cái dẫn mình tăng sĩ sĩ sĩ ngó cai chí chí cái lệnh cái tắc lý vậy chỉ có cái cái xúc mình cái thông xúc mình cái thông xúc sai cái xúc mình thông này chắc chắn là bất tính tịnh phật 鬼神又不需要离水波在，又不需要战队成能，又不需要光明白做大王，又需要上河，不需要这么多，七个条件就得了。所以鬼神若果受地藏的法门呢，七个条件呢就成佛了，不敬成佛。若果男子女人受地藏的法门呢，有二十八个条件而来，不敬成佛。所以人的条件呢比较多的鬼神受行呢，他的条件那人的条件有种种灾难水在火在风在有地震有冧屋那是人间的事呢，鬼神啊这有那些事，鬼神根本就没有，所以鬼神受行呢只有七个条件呢他就成功了。以是十方一切之内不可思不可思佛释迦牟尼佛在土地天仙法，所有一切佛都来除起，叫做十方一切不可思不可思那个智佛而来，及大菩萨每一个佛来都带个侍者，这个侍者是发心大事，带一个大菩萨，好似阿弥陀佛来带观音菩萨，观音菩萨个大菩萨嚟，系嘛？阿弥陀佛系佛咧，阿弥陀佛左右咧就系观音同埋世智两位大菩萨，系阿弥陀佛嘅助手啊。所以有不可必不可思波斯咁多佛，就有不可思波斯咁多菩萨。天龙八部又有咁多，天龙八部大啊呢、这个鬼神啊，闻释迦牟尼佛称扬赞叹地藏菩萨大威神力，地藏菩萨用呢个神力嚟到众生。神力要靠这个行，有菩萨行，没菩萨行就没菩萨这个神力。菩萨的行呢要靠这个菩提愿，一定的发愿，发了这个菩提愿，我们日日都发愿，你忘记了吗？发四文大愿，众生无边大愿道，烦恼无尽大愿断，法门无量大愿学，佛道无上大愿成，这个愿嘛。从这个愿呢就受行，受这个六道万行，由这个六道万行利益众生呢就有神力，那阵时呢就有大悲神力，不可思议，悭未曾有，时时铺利天以无量向法，我释迦牟尼佛赞叹地藏菩萨的功德已，又将人天付诸地藏菩萨的道，那部经讲完啦。所以这个土地殿呢是做一个行业做一个指引判这里了不得，释迦牟尼佛跑到我们的土地殿来讲地藏经土地殿的天王天子天男，天子是天男，天女个个都判你事事土地殿天王天子天女判你依无量向法，以即落日落无量向法。天意，天意都无缝，天上嗰个意系自然嘅，想有几多就几多咧。要攞呢个天意，知应知就真知，应就应咯。系咪供养释迦牟尼佛，又供养地藏菩萨意啊？系咪咁样嗰部经讲完咧，供养释迦牟尼佛，又供养地藏菩萨意。同一切众会咧，屈服渐来，个个咧咁样咧，渐即系望人，赖即系赖拜，赖拜释迦牟尼佛，赖拜地藏王菩萨，渐让释迦牟尼佛，渐让地藏王菩萨，咁样合掌而去。我哋今日咧就保临结答案句咁样在呢个三月间啊，讲咗四份戒品。就介绍讲呢个地藏菩萨本意境，有地藏之愿，有地藏之行，就有地藏嘅神力。如果有地藏神力嘅，你就能够啊，将呢个地狱都度痛佢，所有恶鬼要边你度尽，所有畜生要边你度尽。有地藏嘅神力嘅，令一切众生生到人天路上啊，见佛闻法，以法受行。不经出离生死苦， ta đi phần nó mới là con này con chuyện cùng ta nó để gửi ngang là chỉnh cái sai cái nhận mình rất on lọ hóc cái và on đèn phun thiểu di xuân này hà mà con này nhận nhận rất ta mình phật ta có ta thích hình chung tôi giàu đi không phật ta tôi hiểu ông suy nó to nhất bị trần công tôi lo này nếu có giàu nhất bị trần phật ta tôi hiểu ấy đi đâu mà mua sách cho để tụi đi coi nhận à cái gì nó nhất bị thành có phát con biểu ấy con mẹ đi đâu tháo nó tiêu còn tháo đi đâu người ta đi đi ông niệm á niệm niệm mẹ đi đâu gặp tiêu dục coi lên xỉn đi à niệm nó sen o mì thọ phật niệm niệm nó sen tài sen chân tiên nó sen quy cài đó à có phát con biểu yêu chúng ta qua sẽ hiểu chúng tại nhất chỉ chúng nhé à tại chỉ nên chỉ kiến thức với chúng ạ hiền pha chung phùng duy chung niệm kinh chung tai phật chung thọng toàn bố gọi cung dân chung coi lần gì à niệm niệm chung xin cần xin cần nhất trang ca đấy óc gì ta siêu chuẩn nếu cái xin cần nè ta phải mạng ngà mạng mẹ ngà hỏi nếu cái xin tính cái chi hỏi nếu cái bó dễ có cái dịp sau phúc sau tình sau vị phúc bị gì mòn có đơn gì á thì cầu kinh chân bộ chân phụ thai tâm nhận tì tròn thủ sát có nhìn kinh chung